Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2558, phần lớn người không thể tin nhìn xem thân ảnh của Cố Hồng Thần. Trong ánh mắt cố gắng hết sức là một loại vẻ kinh ngạc. Bọn hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, một cái không được coi trọng tùy tùng, vậy mà có thể có như thế thực lực cường hãn. Cùng lúc đó, thiên địa hoàn cảnh phát sinh biến hóa. Một cỗ khí tức âm lãnh lập tức đem thiên tốc giản cùng khu vực chung quanh bao phủ. Đạo tiếng sấm không ngừng dâng lên, cái kia phiêu tán ở chung quanh rên rỉ nhạc buồn, đại biểu cho một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả hoàn toàn chết đi. Cố Hồng Thần, một đời Cố gia tinh anh thiên kiêu đến tận đây vẫn lạc. Cái gì? Cố Hồng Thần rõ ràng chết rồi. Ở trên không, hoàng gia một tên con em kinh ngạc nói, thực lực của Cố Hồng Thần mạnh bao nhiêu? Hắn tự nhiên là biết, đối phương chính là Cố gia ngoại trừ bên ngoài Cố Hồng Tinh. Thực lực hôm nay mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi, cho dù là tại hoàng gia thế hệ trẻ tuổi ở bên trong, cũng chỉ có Hoàng Dịch và ba người có thể là đối thủ của Cố Hồng Thần kia. Hôm nay bọn hắn nhìn thấy Cố Hồng Thần bị Tiêu Động Trần chém giết. Quả thực cảm giác có chút ngoài ý muốn, ha ha, có ý tứ, không có nghĩ đến cái này tiểu tử còn có chút bổn sự. Hoàng Dịch cười lạnh một tiếng, giờ phút này nàng nhìn về phía trong mắt của Tiêu Động Trần. Mới hơn nhiều một chút hứng thú, mà cái kia Trần Lạc Hoa, sắc mặt âm trầm nhìn trước mắt kết quả. Tuy nói hắn rõ ràng chiến lực của Tiêu Động Trần, nhưng khi hắn chính thức nhìn thấy Cố Hồng Văn bị chém giết một khắc, trong lòng hay vẫn là lại hiện ra một vòng vẻ kiêng kỵ. Xung quanh phần lớn người đều bởi vì tình cảnh trước mắt có chút kinh ngạc, chẳng qua là hiện nay nhất cảm thấy khó tin, hay vẫn là Cố gia mọi người cùng với Cố Hồng Tinh. Tại sao có thể như vậy? Hắn là làm sao làm được? Tại Cố gia chiến thuyền bên trên, Cố Hồng Tinh mặt đầy vẻ kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Động Trần. Hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, trên mình một giây còn ở trong đầu tưởng tượng thấy Cố Hồng Thần trọng thương Tiêu Động Trần về sau. Hẳn thế nào làm nhục đối phương, có thể một giây sau, Tiêu Động Trần liền trong thời gian thật ngắn, đem Cố Hồng Thần hoàn toàn đuổi giết. Hồng Tinh công tử, người này lại dám chém giết Hồng Thần công tử, chúng ta xin đánh báo thù cho Hồng Thần công tử. Tại Cố gia chiến trên đò, một nhất tinh chí tôn đột nhiên mở miệng nói, nhìn thấy Cố Hồng Thần vẫn lạc, bốn nhất tinh chí tôn kia có chút tức giận, phải biết rằng bọn hắn mục đích của chuyến này, một là vì tới tìm kiếm trong thiên cốc giản này cơ duyên. Mà cái thứ hai, liền là bảo vệ Cố Hồng Tinh cùng Cố Hồng Thần hai người. Nhưng là bây giờ, Cố Hồng Thần cứ như vậy đã bị chết ở tại trong tay của Tiêu Động Trần. Cái này để cho bọn hắn trong nội tâm vô pháp tiếp nhận loại sự thật này. Nếu như trở lại Cố gia, bọn hắn cũng không có cách nào đi cùng Cố gia giao cho. Về phần Cố Hồng Tinh, giờ phút này nhìn về phía trong thần sắc của Tiêu Động Trần. Nhưng là tràn ngập vẻ trịnh trọng, lúc trước, hắn không sao cả đem Tiêu Động Trần cho để vào mắt. Cảm giác đối phương hẳn chính là một cái tùy tùng mà thôi. Nhưng bây giờ Tiêu Động Trần đơn giản chém giết Cố Hồng Thần, cái này chứng minh đối phương hẳn sẽ không như hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Hơn nữa lúc này đây Triệu gia, rõ ràng chỉ phái Triệu Vũ Giao cùng Tiêu Động Trần hai người tới trước Thiên Cốc Giản. Này càng để cho Cố Hồng Tinh cảm giác có chút không bình thường. Cho nên dưới loại tình huống này, trong lòng Cố Hồng Tinh cũng không có lập tức chém giết tâm tư của Tiêu Động Trần. Hắn muốn xem một chút, đối phương cuối cùng tính toán điều gì. Về phần đối với Cố Hồng Thần chết, trong tâm của Cố Hồng Tinh kỳ thật cũng không có gì thương cảm chi ý. Hắn cùng Cố Hồng Thần ở giữa cảm tình cũng không hề tốt đẹp gì. Về phần lúc này đây hai người đồng thời xuất hiện ở nơi này, là vì Cố Hồng Văn vừa chết, hai người đều bị đương thành Cố gia người thừa kế đến bồi dưỡng. Hôm nay Cố Hồng Thần vừa chết, hắn trở thành Cố gia người thừa kế khả năng cũng càng lớn hơn. Chuyện này với hắn mà nói, kỳ thật còn là một chuyện tốt, ta nghĩ việc này khả năng không có đơn giản như vậy. Về phần chém giết tiểu tử này sự tình, trước thả một chút, Cố Hồng Tinh trầm giọng nói, nhìn về phía ánh mắt của Tiêu Động Trần ở bên trong. Nhiều hết mức một tia lạnh ý, về phần nhất tinh chí tôn kia, tuy nói thực lực cường hãn, địa vị cũng không như Cố Hồng Tinh, cho nên đang nghe được Cố Hồng Tinh nói về sau, cũng chỉ có thể âm thầm lui ra. Hừ, Triệu Vũ Giao, chuyện này hôm nay ta Cố gia nhớ kỹ, thiên cốc giản liền lớn hơn mở, ta không muốn đem khí lực lãng phí ở trên người của các ngươi. Bất quá ta nói cho các ngươi biết, chờ cho thiên cốc giản hành trình chấm dứt, ta chắc chắn các ngươi phải trả giá thật nhiều. Cố Hồng Tinh không để ý đến Tiêu Động Trần, mà là đối với Triệu Vũ Giao nói ra. Cuối cùng trong lòng của Cố Hồng Tinh, Tiêu Động Trần dù nói thế nào cũng là người Triệu gia. Hắn đem chuyện nào ghi tạc Triệu gia trên đầu, cũng không có vấn đề gì. Về phần Triệu Vũ Giao, thì là nhướng mày, Cố Hồng Tinh, ta khuyên ngươi chính là thành thành thật thật tìm cơ duyên của ngươi. Có ít người không phải là ngươi có thể trêu chọc nổi. Triệu Vũ Giao lãnh kêu lên, tuy nói nghe Cố Hồng Văn nói, hiện tại giống như sẽ không ra tay với bọn hắn, thế nhưng là dùng nàng hiểu biết về Cố Hồng Tinh đến xem. Tiêu Động Trần chém giết Cố Hồng Thần. Đối phương tuyệt đối không có khả năng sẽ từ bỏ ý đồ. Nếu như đối phương thật muốn ra tay với Tiêu Động Trần, cái kia chiếu theo thực lực của Tiêu Động Trần, chỉ sợ Cố Hồng Tinh không có kết cục tốt. chỉ có điều lời của Triệu Vũ Giao bị Cố Hồng Tinh nghe vào trong tai. Nhưng chỉ là để cho Cố Hồng Tinh khóe miệng cười cười. Có ít người không là hắn có thể trêu chọc nổi. Chỉ bằng hai người trước mắt, Triệu Vũ Giao lại từ đâu tới lực lượng nói ra những lời này. Hắn hiện tại không giết Tiêu Động Trần, đó bất quá là đối với hai người ban ân mà thôi. Kết quả không nghĩ tới, đối phương còn túm lên. Ha ha, Triệu Tiểu Thư, ta xem các ngươi hay vẫn là cẩn thận một chút tương đối khá. Cố Hồng Tinh chẳng qua là cười lạnh một tiếng, trên sắc mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Hắn còn muốn nói thêm gì nữa, chỉ có điều đúng vào lúc này, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện một đạo tiếng nổ vang. Đạo này tiếng nổ vang dị thường chói tai, ngay sau đó, tại phía trên thiên cốc giản đạo kia sương mù, giống như là đã bị lực lượng gì hấp dẫn một dạng toàn bộ hướng về trung tâm khoảng cách. Bởi vì sương mù tụ tập ở trung tâm, điều này cũng làm cho phía dưới thiên cốc giản nguyên bản diện mạo xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tiêu Động Trần nhìn xuống dưới, bởi vì đã không có sương mù dày đặc cách trở, cả trong thiên cốc giản diện mạo bị hắn thu vào đáy mắt. Chỉ thấy trong thiên cốc giản kia, diện tích có chừng mấy trăm mét vuông cây em, trong đó rừng rậm, dòng sông tất cả các loại hoàn cảnh cái gì cần có đều có. Có thể nói là một thế giới nhỏ vậy, mà ở trong đó, Tiêu Động Trần cảm giác được lúc trước từ trong thiên cốc giản truyền ra một màn kia sức mạnh cường. Hãn, tựa hồ lại xuất hiện tăng trưởng, nguyên lai đây chính là thiên cốc giản chân diện mục, xem ra quả nhiên có một loại tiên cảnh cảm giác, một chuyến này hẳn sẽ không về tay không? Nhìn thấy một màn trước mắt, một số người không khỏi cảm thán nói. Đối với thiên cốc giản này tâm động không ngừng, bất quá cũng có một ít cường giả, bọn hắn đã từng đã tiến vào thiên cốc giản, giờ phút này ngược lại là không có những cái kia lần đầu người tới nơi này kích động như vậy. Bất quá tại bọn họ trong mắt, như cũ là có thể nhìn ra một loại sáng ánh lấp lóe. Nhất là hoàng gia một nhất tinh chí tôn, nhìn trước mắt tình cảnh, sắc mặt sớm đã xuất hiện một màn vui vẻ. Ha ha, xem ra thiên cốc giản này là phải lập tức bị mở ra, nhất tinh chí tôn này cười nói. Chương 2559, lần trước thiên cốc giản mở ra lúc hắn đã từng tới nơi này, cho nên đối với thiên cốc giản hắn lại biết bất quá. Như hôm nay cốc giản cùng với chung quanh biến hóa, rất rõ ràng chính là thiên cốc giản mở ra thời điểm dáng vẻ. Quả nhiên, đương thời tiếng người thanh âm vừa mới hạ xuống đang lúc, những thứ kia sương mù phong ấn toàn bộ hóa thành hư vô. Toàn bộ thiên cốc giản, cứ như vậy hiện ra ở trước mắt mọi người, mở, rốt cuộc mở, nhìn thấy một màn này, có người kêu lên một tiếng, ngay sau đó trực tiếp hướng lên trời cốc giản xa sút đi. Về phần còn lại một ít cường giả. Chính là theo sát phía sau, thấy thiên cốc giản mở ra, Cố Hồng Tinh lại cũng không có yếu lý sẽ Triệu Vũ Giao cùng Tiêu Động Trần tâm tư. Hắn đi tới nơi này, là vì tiến vào thiên cốc giản bên trong, tìm tới kia long mạch hút lấy một ít năng lượng, nếu là bởi vì Triệu Vũ Giao cùng Tiêu Động Trần, khiến cho hắn bỏ qua cơ duyên, đây chẳng phải là đáng tiếc, lo cho gia đình mọi người, đi theo ta, Cố Hồng Tinh xoay người, tương chiến thuyền cho thu hồi, sau đó hắn dậm chân tung người nhảy một cái, chính là hướng lên trời cốc giản bên trong phóng tới. Về phần lo cho gia đình những người khác, chính là thật chặt với sau lưng Cố Hồng Tinh. Cố Hồng Tinh động tác vừa ra, Hoàng gia, Trần gia cùng với Trịnh gia mọi người cũng không có chút gì do dự. Hoàng gia chúng cường giả, theo ta tiến vào thiên cốc giản, chư vị, đi theo ta. Trong lúc nhất thời, đạo đạo thân ảnh hướng lên trời cốc giản bên trong phóng tới. Cho dù là trước e ngại Tiêu Động Trần không dứt Trần Lạc Hoa, ở trên trời cốc giản sau khi mở ra, sự chú ý này cũng bị ngày đó cốc giản hấp dẫn đi. Tiêu Ích Hiên, chúng ta cũng vào đi thôi. Thấy mọi người toàn bộ tiến vào thiên cốc giản, Triệu Vũ Giao mở miệng nói, Tiêu Động Trần gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó thân hình nhảy một cái, cùng Triệu Vũ Giao đồng thời hướng về kia thiên cốc giản lao ra. Toàn bộ thiên cốc giản trên, giờ phút này mặc dù nói không có sương mù phong ấn cách trở, nhưng khi mọi người lao xuống lúc, hay lại là cảm giác một loại to lớn trở lực, cho dù là Tiêu Động Trần, ở đến thiên cốc giản trong cùng nhất lúc, cũng là bởi vì vẻ này trở lực mà thả chậm tốc độ. Cùng lúc đó, ở Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao bên người có một loại khác thường dòng lũ. Trong nháy mắt đem hai người cho đoàn đoàn bao vây, cảm nhận được kia khác thường dòng lũ khí tức ba động. Tiêu Động Trần ngưng tụ tự thân lực lượng, đem một đạo linh lực lượng trào ra ngoài thân thể. Một đạo nặng nề tiếng va chạm vang lên triệt lên, vây quanh ở hai người quanh thân dòng lũ bị Tiêu Động Trần một kích này cho toàn bộ đánh tan. Mà vào giờ phút này, Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao hai chân đã là rơi trên mặt đất. Ở chung quanh bọn họ, chính là một nơi cao điểm trên. Về phần cùng bọn họ đồng thời tiến vào thiên cốc giản chúng nhiều cường giả. Giờ phút này cơ đều tại đây đất, rất rõ ràng, lúc trước kia một dòng lũ lớn dưới ảnh hưởng, mọi người cũng không có bị tách ra. Bất quá đối với loại kết quả này, Tiêu Động Trần cũng không thèm để ý. Hắn đi tới nơi này, là vì kia long mạch tới, chỉ cần tìm được long mạch, hắn liền không uổng lần đi này. Về phần những người này, chỉ cần không trở ngại chính mình, hắn cũng lười đi phản ứng đối phương. Mọi người vừa mới rơi vào kia cao điểm trên, ngay vào lúc này, chỉ nghe chung quanh có một giọng nói vang lên. Long mạch, đó chính là long mạch. Đạo thanh âm này vừa ra, mọi người toàn bộ theo tiếng đi tới, chỉ thấy giờ khắc này ở bọn họ trước mắt, đang có một tòa hợp đồng dài hạn mấy ngàn trượng sơn mạch. Mà ở bên trong dãy núi, có một cổ sức mạnh cường hãn xông ra, loáng thoáng giữa, mọi người vẫn có thể nghe được mấy tiếng rồng gầm. Không sai, đây chính là long mạch không sai, ta trước đã tới ngày này cốc giản, nhớ rõ rõ ràng ràng. Vào lúc này, một tên nhất tinh chí tôn lại lần nữa mở miệng nói. Thanh âm này vừa ra, liền để cho mọi người càng mừng rỡ như điên, đối trước mắt cái gọi là long mạch, không có ai biểu thị hoài nghi. Niếp Thiên thấy dãy núi này một khắc, trong mắt trong nháy mắt sáng lên, vào giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy thể nội lực lượng không ngừng cuồn cuộn, giống như là bị thứ gì hấp dẫn, về phần bị hấp dẫn phương hướng, là chính là dãy núi kia nơi ở. Cảm nhận được trước mắt sơn mạch khác thường, Tiêu Động Chân khóe miệng cười một tiếng, hắn nơi nào có thể nghĩ đến, chính mình mới vừa tiến vào ngày này cốc giản bên trong, chính là tìm tới long mạch, ha ha, được, nếu tìm tới long mạch, lão phu ta liền đi trước một bước, chư vị không khách khí. Một tên tán tu nhất tinh chí tôn cười to nói, bây giờ trước mắt có loại cơ duyên này, hắn há có thể đủ bỏ qua cho. Ngay sau đó, nhất tinh chí tôn dậm chân mà ra, bên trong lộ ra một vẻ vẻ tham lam thẳng xông về dãy núi kia. Tại chỗ những người khác, ánh sáng bên trong đều không ngoại lệ không tràn đầy cái loại này vẻ tham lam. Long mạch cũng có ta một phần. Không sai, còn có ta, trong nháy mắt, đông đảo tán tu toàn bộ xông về sơn mạch chi nơi. Chỉ bất quá sau một khắc, ở chung quanh đột nhiên có một cổ trùng thiên uy áp bao phủ ở trên người mọi người. Để cho mọi người trong lòng run lên, cho dù là những thứ kia xông về sơn mạch cường giả, cảm nhận được một loại khí tức sau cũng trong nháy mắt dừng thân. Bởi vì bọn họ có thể cảm thụ được, ở nơi này một cổ trùng thiên uy áp bên trong, còn ẩn chứa một loại vô hình sát ý, loại này vô hình sát ý, giống như một cái cảnh cáo một dạng để cho bọn họ cảm nhận được uy hiếp. Chúng nhiều cường giả theo cổ uy áp này khí tức ngọn nguồn nhìn, chỉ thấy ở nơi nào, chính là hoàng gia bảy tên nhất tinh chí tôn thả ra ngoài khí tức. Hoàng tiểu thư, xin hỏi các ngươi đây là? Thấy hoàng gia bảy tên nhất tinh chí tôn dáng vẻ, một tên tán tu nhất tinh chí tôn đột nhiên mở miệng hỏi. Hừ, ta ngược lại muốn hỏi các ngươi là muốn làm gì? Hoàng Dịch lạnh rên một tiếng, đối với kia nhất tinh chí tôn cảm thấy có chút khinh thường. Đương nhiên là vào núi lấy được cơ duyên, kia nhất tinh chí tôn trả lời, nhưng mà hắn lời ấy vừa vặn ra khỏi miệng, Hoàng Dịch sắc mặt chính là càng âm trầm. Ha ha, vào núi lấy được cơ duyên, ngươi cũng có tư cách nói ra khỏi miệng. Hôm nay cơ duyên này, là Hoàng, Trần, Cố, Trịnh tứ đại gia tộc, về phần đám người khác, còn là nơi khác đi đi. Hoàng Dịch cười lạnh nói, nàng những lời này rất rõ ràng, chính là ở nói cho mọi người, trừ tứ đại gia tộc ra, những người khác không tư cách tiến vào dãy núi này bên trong. Về phần Triệu gia, bởi vì chỉ có Triệu Vũ Giao cùng Tiêu Động Trần hai người, cho nên bị Hoàng Dịch không nhìn thẳng. Nghe được Hoàng Dịch nói, tại chỗ trừ Hoàng, Trần, Cố, Trịnh tứ đại gia tộc ra cường giả, toàn bộ là nhướng mày một cái. Hoàng Dịch lời này đại biểu cái gì? Cái này không liền đại biểu bọn họ đi tới nơi này thiên cốc giản là đi một chuyến uổng công sao? Tuy nói ở nơi này thiên cốc giản bên trong, trừ long mạch ra còn có những cơ duyên khác, nhưng nếu là cùng long mạch so sánh, những cơ duyên kia liền không tính là cái gì. Hoàng tiểu thư, ta nghĩ rằng long mạch cơ duyên, hẳn là mọi người người người có phần nhi, làm sao có thể cho các ngươi tứ đại gia tộc chia cắt? Nếu là nói như vậy, các ngươi há chẳng phải là quá bá đạo? Tán tu kia nhất tinh chí tôn tiếp tục trả lời, hiển nhiên là ở cảm thấy bất công, nhưng mà hắn lời vừa nói ra, Hoàng Dịch cũng không có gì trả lời. Sau một khắc, Hoàng Dịch rút ra một thanh trường kiếm hướng về kia nhất tinh chí tôn đi. Chương 2560, hiu hiu hiu, Hoàng Dịch ra tay một cái, liền đem ba ánh kiếm quăng ra, mỗi một ánh kiếm bên trong đều có cường hãn linh lực lực lượng. Kia nhất tinh chí tôn thấy một màn này, cảm nhận được ba ánh kiếm cường hãn, trong nháy mắt hướng vừa né tránh. A, muốn tránh? Hoàng Dịch cười lạnh một tiếng, sau đó quăng ra trường kiếm trong tay, trường kiếm kia tốc độ trong khoảnh khắc đạt tới là người ta khó có thể tưởng tượng trình độ. Cho dù là kia nhất tinh chí tôn, cũng không thể thấy rõ trường kiếm quỹ tích vận hành, chính là bị trường kiếm đâm trúng lồng ngực. Cùng lúc đó, ở đó nhất tinh chí tôn trên mặt, xuất hiện một vệt vẻ thống khổ, tại hắn trong ánh mắt, còn lộ ra một loại vẻ tuyệt vọng, mọi người còn đang ngạc nhiên bên trong, không nghĩ tới Hoàng Dịch lại là dễ dàng như thế đem trường kiếm đâm vào đối phương trong cơ thể. Mà vào lúc này, kia nhất tinh chí tôn thân thể đã là hướng bốn phía nổ tung. Một đạo tiếng phá hủy vần quanh ở trong không khí, kia nhất tinh chí tôn thân thể trong nháy mắt hóa thành huyết vụ. Cho dù là Nguyên Anh, cũng trong cùng một lúc tiêu tan, cùng lúc đó, toàn bộ thiên cốc giản bên trong khí tức âm trầm tăng lên gấp bội. Sấm chớp tiếng trôi giạt xuống, một dòng lũ lớn do trời cốc giản bầu trời lao ra chân trời. Có thể đạt được xa đạt tới ngàn triệu dặm, tại chỗ cùng trong phạm vi, đạo kia đạo nhạc tang, làm cho tất cả mọi người trong lòng sinh ra một loại nồng nặc bi thiết ý. Hết thảy các thứ này hoàn cảnh biến hóa, cũng như nói một tên nhất tinh cường giả chí tôn ngã xuống. A, thế nhân cũng chỉ biết là ta trọng thương qua một tên nhất tinh chí tôn, cũng không biết ta sớm đã có chém chết nhất tinh chí tôn chi phí. Nếu là ngươi môn ai còn muốn tiến vào long mạch, bây giờ có thể vào thử một chút. Hoàng Dịch thu hồi trường kiếm kia sau lạnh giọng nói, trong giọng nói mang có một loại nồng nặc ý uy hiếp. loại này ý uy hiếp, cũng để cho những thứ kia trước còn muốn tiến vào sơn mạch người. Giờ phút này đều là không có sức, phải biết trước chết ở hoàng dịch thủ hạ, có thể là một gã nhất tinh chí tôn a, liền đối phương ở hoàng dịch trong tay cũng giữ vững không mấy hiệp. Bọn họ lại có thể thế nào? Ha ha, hoàng dịch sư muội, vài năm không thấy, thực lực ngươi lại tăng trưởng. Cố Hồng Tinh thấy được hoàng dịch bây giờ thủ đoạn, trong lòng chính là lên một ít tâm tư, bọn họ lo cho gia đình bây giờ ngã xuống mấy tên cường giả. Gia tộc thực lực đã là giảm nhiều, tuy nói bảo trì lại Vân Châu đại lục ngũ đại nhị lưu thế lực địa vị không có vấn đề gì, nhưng lại mơ hồ có bị quăng rơi vào ngũ đại nhị lưu thế lực chót nhất khuynh hướng. Cho nên bây giờ lo cho gia đình, cần phải có mới mẻ huyết dịch tới gia nhập, mà hắn nếu là có thể chiếm được hoàng dịch vui vẻ. Đem hoàng dịch cưới hồi Tưởng ra, cho đến lúc này, lo cho gia đình không chỉ có nhiều nghịch thiên cường giả, còn có thể cùng hoàng gia buộc chung một chỗ, đây đối với lo cho gia đình mà nói, tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại sự tình. Cố Hồng Tinh một bộ chân thành vẻ, chỉ bất quá hoàng dịch lại không nhìn thêm Cố Hồng Tinh liếc mắt. Ha ha, quá khen, ngay sau đó, hoàng dịch lòng bàn chân bước ra, trở lại hoàng gia mọi người nơi ở. Về phần Cố Hồng Tinh, chính mình nhiệt tình mà bị hờ hững, trong lòng cảm thấy cực kỳ không vui, một cổ tức giận không chỗ mà phát, hoàng dịch lui về sau, chúng cường giả không có ai còn dám hướng sơn mạch phương hướng di động một bước. Dù sao đối với mọi người mà nói, cơ duyên trọng yếu, nhưng là tánh mạng càng chân quý, nếu là không tánh mạng, coi như trước mắt có nhiều hơn nữa cơ duyên, kia thì có thể có ích lợi gì? Ha ha, rất tốt, hoàng dịch cười lạnh nói, đối với đông đảo tu sĩ biểu hiện cảm thấy rất hài lòng. Chỉ bất quá nàng này lời mới vừa dứt, sự chú ý trong nháy mắt bị hai bóng người cho hấp dẫn tới. Nàng chỉ thấy ở cao dưới mặt đất, một người đàn ông dắt một tên nữ tay, từng bước một hướng sơn mạch chi nơi đến gần, đối với hai người này thân phận, hoàng dịch dĩ nhiên là có thể nhận ra, hai người không phải là Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao còn có thể là ai. Mà nhìn đối phương dáng vẻ, thật giống như căn bản không hề đưa nàng cho coi thành chuyện gì to tát. Nhìn thấy một màn này, hoàng dịch trên sắc mặt cười lạnh trong nháy mắt cứng đờ. Cướp lấy là một loại vẻ giận dữ, ở vừa mới, nàng đã ở trước mặt nhiều người như vậy nói qua, trừ Hoàng, Trần, Cố, Trịnh bốn người trong gia tộc ra, những người khác không phải đi dãy núi kia, bây giờ Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao động tác, đây không phải là đang đánh mặt nàng sao? Nghĩ tới đây, hoàng dịch nơi nào còn có thể ổn định, hai người các ngươi, còn không đứng lại cho ta. Hoàng dịch hướng về phía Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao lạnh giọng hô. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều là theo hoàng dịch nhìn không đi. Đây mới là phát hiện Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao bóng người. Chỉ bất quá đối với Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao động tác, chúng nhiều cường giả ngược lại không cảm thấy bất ngờ. Dù sao Triệu Vũ Giao là Triệu gia tiểu thư, cùng hoàng dịch đám người như thế, cùng vì mọi người ngưỡng mộ tồn tại, cho nên đối phương có thể không sợ hoàng dịch. Cũng có cái đó chi phí, nhưng mà để cho đông đảo tu sĩ không nghĩ tới là, ở hoàng dịch gọi lại Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao lúc, hai người này cũng không có dừng thân lại, mà là lựa chọn xem nhẹ hoàng dịch. Đối với hoàng dịch mà nói, nàng lại nơi nào bị qua loại này đối đãi, các ngươi có nghe hay không ta lời nói, không còn đứng lại, ta giết các ngươi, hoàng dịch tức giận nói, trong giọng nói tất cả đều là lộ ra vẻ sát ý. Nghe được hoàng dịch nói, Tiêu Động Trần rốt cục thì dắt Triệu Vũ Giao tay xoay người. Ở hoàng dịch trong mắt, bây giờ Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao dáng vẻ, rất rõ ràng chính là sợ chính mình, nàng vừa mới muốn tiếp tục uy hiếp hai người, chỉ bất quá lúc này, Tiêu Động Trần nhưng là so với nàng mở miệng trước, ngươi muốn giết chúng ta, bằng thực lực ngươi, nếu như ngươi có thể từ trong bụng mẹ sớm đi ra 100 năm, có lẽ còn có khả năng này, Tiêu Động Trần từ tốn nói, hắn nói ngược lại câu câu là thật, hoàng dịch thực lực, ở pháp tướng đỉnh phong cảnh tu vi liền có thể chém chết nhất tinh chí tôn, là bực nào yêu nghiệt thủ đoạn, nếu như cho thêm hoàng dịch 100 năm. Đến lúc đó đối phương đột phá trở thành một ngôi sao chí tôn, coi như chém chết nhị tinh chí tôn, cũng có cực đại khả năng, mà giờ khắc này hắn, còn chỉ có thể qua miễn cưỡng chém chết một cái Cố Thiên Dương. Nếu là gặp phải trăm năm sau hoàng dịch, hắn cũng không có nắm chắc tất thắng, nhưng đối với hoàng dịch mà nói, giờ phút này nghe được Niếp Thiên lời nói, chỉ cảm thấy đối phương là đang vũ nhục chính mình. Ở một bên, Cố Hồng Tinh nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy đây là một cái lấy lòng hoàng dịch cơ hội. Hơn nữa mặt khác, hắn chính có thể dùng đối phương tới phát tiết một chút trong lòng tức giận. Sau một khắc, Cố Hồng Tinh dậm chân mà ra, "Tiểu tử, ngươi coi như là cái thứ gì? Dám chống đối hoàng dịch sư muội, rảnh rỗi chính mình sống lâu nghĩ tưởng muốn tìm chết đúng không?" Cố Hồng Tinh đứng ở cao điểm trên, một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ đối với Tiêu Động Trần nói. Về phần trước Tiêu Động Trần bá đạo thủ đoạn, chính là bị hắn quên không còn một mống. Tiêu Động Trần nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt tối sầm lại, sau đó nhìn về phía Cố Hồng Tinh. Cái này Cố Hồng Tinh dám hỏi chính hắn là cái thá gì? Đơn giản là càn rỡ, không có một chút do dự, Tiêu Động Trần từ trong túi đựng đồ xuất ra Huyền Quang Thánh Kiếm, hướng về phía Cố Hồng Tinh thẳng quang ra, ở đó Huyền Quang Thánh Kiếm trên thân kiếm còn mang theo từng đạo linh lực lực lượng. Chương 2561, vào lúc này, Cố Hồng Tinh mới là phản ứng qua, nhìn hướng tới mình huyền quang thánh kiếm, không biết tại sao, Cố Hồng Tinh chỉ cảm thấy một loại vô hình ý sợ hãi. Cũng cùng lúc này, một cổ cường hãn uy áp khí tức, giờ phút này cũng bao phủ ở quanh người hắn. Không được, cứu ta, Cố Hồng Tinh trong lòng có loại dự cảm không tốt, trong nháy mắt hướng bốn gã nhất tinh chí tôn phát ra tiếng cầu cứu. Chỉ bất quá vào lúc này, đã là lúc đã chậm, bởi vì tiêu động Trần Thanh kia huyền quang thánh kiếm, giờ phút này đã là đi tới trước mặt hắn, thẳng đâm vào bộ ngực hắn. Cố Hồng Tinh trong mắt, giờ phút này còn có vẻ không cam lòng vẻ, phải biết bây giờ hắn, nhưng là lo cho gia đình trẻ tuổi bên trong mạnh nhất một người. Như quả không ra ngoài dự liệu, hắn liền sẽ là lo cho gia đình người thừa kế, tương lai gia chủ, nếu là đến lúc đó, hắn sẽ là bực nào vinh quang vạn trường, hưởng hết thế nhân tôn sùng, nhưng là bây giờ, theo tiêu động Trần cái thanh này huyền quang thánh kiếm đâm vào trong cơ thể hắn. Hắn sẽ cùng đầy đủ mọi thứ vô duyên, bởi vì bây giờ trong thân thể của hắn, Cố Hồng Tinh chỉ cảm giác mình sinh cơ bắt đầu không ngừng tiêu tan. Ý hắn thưởng thức, vào lúc này đồng dạng là dần dần trở nên hỗn loạn. Cố Hồng Tinh minh bạch, chính mình bây giờ loại trạng thái này, đó chính là ngã xuống điểm báo trước. Không, ta không thể chết được, ta còn có lo cho gia đình phải đi thừa kế, toàn bộ lo cho gia đình đều là ta. Còn có kia Triệu gia, ta sau này nhất định sẽ làm cho Triệu gia diệt môn. Vào lúc này, Cố Hồng Tinh trong mắt đột nhiên xuất hiện một vệt ngoan ý. Đem tiêu động Trần một kiếm này tất cả đều ghi tại Triệu gia trên đầu. Ngay sau đó, hắn giống như là làm quyết định gì, sau đó thân thể trực tiếp nổ tung. Thấy Cố Hồng Tinh động tác, tiêu động Trần nhưng mà tùy ý lắc đầu một cái. Ha ha, chỉ bằng ngươi cũng muốn chạy. Tiêu động Trần cười lạnh nói, hắn tự nhiên là biết Cố Hồng Tinh có ý gì. Đối phương tự bảo thân thể, muốn cất giữ Nguyên Anh để làm lại lần nữa. Hắn đã sớm ngờ tới đối phương sẽ có loại này lựa chọn. Cho nên ở Cố Hồng Tinh thân thể tự bảo sau khi kết thúc, tiêu động Trần cũng đã khống chế thanh kia huyền quang thánh kiếm. Phong tỏa Cố Hồng Tinh Nguyên Anh, sau một khắc, tiêu động Trần ngón tay vung lên. Kia huyền quang thánh kiếm chính là theo sát Cố Hồng Tinh Nguyên Anh đi. Thấy đối với chính mình Nguyên Anh theo sát bất xá huyền quang thánh kiếm, Cố Hồng Tinh kia lau tuyệt vọng tình mới là càng phát ra đậm đà lên. Hắn biết nếu là tiếp tục như vậy nữa, chính mình chỉ sợ là không có gì còn sống hy vọng, mà lo cho gia đình bốn gã nhất tinh chí tôn, giờ phút này thấy chật vật Cố Hồng Tinh, trong lòng trong nháy mắt tức giận hiện ra hết, phải biết Cố Hồng Tinh là ai, đây chính là lo cho gia đình người thừa kế đệ nhất nhân tuyển. Đại biểu lo cho gia đình mặt mũi, nhưng là bây giờ đâu rồi? Tiêu động Trần không chỉ có chém Cố Hồng Tinh thân thể, còn phải đối với Cố Hồng Tinh đuổi tận giết tuyệt, ở trong mắt bọn hắn, tiêu động Trần chính là ở trần chuồng khiêu khích lo cho gia đình. Cho nên ngay sau đó, một tên trong đó nhất tinh chí tôn chính là lóe lên thân hình, đem một đạo linh lực lượng đánh phía kia huyền quang thánh kiếm. Hy vọng có thể chặn lại xuống huyền quang thánh kiếm, người này được đặt tên là Cố Cảnh Thiên, ở lo cho gia đình bốn gã nhất tinh chí tôn bên trong thực lực mạnh nhất. Trong mắt hắn, đã biết một đạo linh lực lượng nhất định có thể đem Cố Hồng Tinh cấp cứu xuống, nhưng để cho Cố Cảnh Thiên không nghĩ tới là, kia linh lực lượng còn chưa từng đến gần huyền quang thánh kiếm. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, huyền quang thánh kiếm chính là trực tiếp gia tốc, ngay sau đó xuyên thủng Cố Hồng Tinh thân thể, theo chung quanh đạo kia nhạc tang âm thanh truyền vào kia trong tai. Cùng với hoàn cảnh chung quanh biến hóa, Cố Cảnh Thiên cũng biết, chính mình cứu viện thất bại, nhìn thấy một màn này, chung quanh trong nháy mắt chính là vỡ tổ, ai có thể nghĩ đến, tiêu động Trần lại sẽ như thế kiên quyết đánh chết Cố Hồng Tinh. Phải biết Cố Hồng Tinh cùng Cố Hồng Thần còn không giống nhau. Tuy nói hai người này đều là bị lo cho gia đình coi là người thừa kế bồi dưỡng. Nhưng là lần này xuất hành, Cố Hồng Tinh quyền phát biểu rõ ràng cao hơn. Đây cũng chính là nói, Cố Hồng Tinh có 89 phần 10 có thể trở thành lo cho gia đình người thừa kế. Cho tới trong tương lai trở thành Cố gia gia chủ, nhưng là tiêu động Trần ngược lại tốt. Trực tiếp nhất kiếm liền đem Cố Hồng Tinh chém giết, vậy làm sao có thể không để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Trời ơi, tiểu tử này điên đi. Thậm chí ngay cả lo cho gia đình Cố Hồng Tinh cũng dám giết. Đâu chỉ là điên, cũng không cần mệnh, giết Cố Hồng Tinh, lo cho gia đình bốn gã nhất tinh chí tôn làm sao có thể bỏ qua hắn. Không sai, kia Cố Hồng Thần bị chém chết, có lẽ lo cho gia đình bốn gã nhất tinh chí tôn còn có thể nhịn một chút. Nhưng là Cố Hồng Tinh bị giết, ta nghĩ bọn họ hẳn không cách nào nhịn được chứ. Kia bốn gã nhất tinh chí tôn một khi xuất thủ, tiểu tử này còn có thể sống. Trong nháy mắt, bởi vì Cố Hồng Tinh bị tiêu động Trần chém chết, chung quanh một số người bắt đầu kinh thanh nghị luận. Bất quá đại đa số người, cũng đối với tiêu động Trần không thế nào coi trọng, dù sao ở trong lòng mọi người, lo cho gia đình bây giờ có bốn gã nhất tinh chí tôn. Coi như tiêu động Trần thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không khả năng cùng nhất tinh chí tôn đem chống lại. Trần Lạc Hoa nhưng mà ngạc nhiên nhìn một màn này, ngay từ lúc tiêu động Trần ra tay với Cố Hồng Tinh một khắc. Trần Lạc Hoa chính là đoán được kết quả như thế, phải biết kia tiêu động Trần, nhưng là chém chết qua Trần Đạo Tông người, Trần Đạo Tông thực lực, mặc dù bị Thông Thiên Hải nhãn hạn chế. Vậy cũng nếu so với kia Cố Hồng Tinh mạnh hơn nhiều. Ở tiêu động Trần trong tay, Trần Đạo Tông đều không có thể tránh được một kiếp, Cố Hồng Tinh lại có cái gì chi phí ở tiêu động Trần trước mặt cuồng vọng. Về phần Hoàng gia Hoàng Dịch, giờ phút này chính là thâm cảm thấy ngoài ý muốn nhìn Tiêu Động Trần. Nàng cảm thấy ngoài ý muốn không phải là Tiêu Động Trần chém chết Cố Hồng Tinh, mà là Tiêu Động Trần ở Cố Cảnh Thiên ra mặt ngăn lại dưới tình huống, lại còn dám hoàn toàn chém chết Cố Hồng Tinh. Dù sao nàng cũng không bởi vì, trước mắt Tiêu Động Trần có thể giống như hắn, xuất thủ là được chém chết Nhất Tinh Chí Tôn. Hơn nữa ở Tiêu Động Trần trước mặt, có thể là có bốn gã lo cho gia đình Nhất Tinh Chí Tôn. Bốn người này, cái nào không so với chính mình chém chết tán tu Nhất Tinh Chí Tôn cường hãn. Coi như là Hoàng Dịch, ở bốn gã Nhất Tinh Chí Tôn trước mặt cũng không thể có cơ hội gì. Huống chi là Tiêu Động Trần, hừ, thực lực cũng không tệ lắm, bất quá chỉ là quá cuồng vọng, chém chết Cố Hồng Tinh, đây chính là đang gây hấn với lo cho gia đình cùng với bốn gã Nhất Tinh Chí Tôn quyền uy. Hoàng Dịch hừ lạnh nói, trong miệng tất cả đều là vẻ khinh thường, là, ở Hoàng Dịch trong mắt, dĩ nhiên là cảm thấy Tiêu Động Trần có một số việc. Nhưng là bây giờ lo cho gia đình kia bốn gã Nhất Tinh Chí Tôn ở chỗ này. Cho dù là Hoàng Dịch, cũng sẽ không coi trọng Tiêu Động Trần, đối với Tiêu Động Trần chém chết Cố Hồng Tinh, giờ phút này trong lòng rung động nhất, chính là Cố Cảnh Thiên cùng với khác ba gã lo cho gia đình Nhất Tinh Chí Tôn. Cố Cảnh Thiên không do dự, vậy đối với giận trong nháy mắt hướng chuẩn Tiêu Động Trần chỗ phương hướng. Đối phương dám không hắn mặt mũi, ở trước mặt hắn đánh giết Cố Hồng Tinh, cái này làm cho Cố Cảnh Thiên trong lòng đã đối với Tiêu Động Trần nổi sát tâm. Tiểu tử, ngươi dám liên tục giết ta Cố gia tử đệ, đáng chết. Chương 2562. Về phần Tiêu Động Trần, chính là sắc mặt bình tĩnh trành lên trước mắt Cố Cảnh Thiên. Đối trước mắt Cố Cảnh Thiên, nghiễm nhiên một bộ vẻ khinh miệt, thực lực đối phương dĩ nhiên là vào không hắn mắt, chỉ bất quá Tiêu Động Trần lần này dáng vẻ bị người chung quanh để ở trong mắt, lại để cho mọi người cảm thấy Tiêu Động Trần có chút cuồng vọng. Dù sao trước mắt Cố Cảnh Thiên, đây chính là Nhất Tinh Chí Tôn, trực diện một tên Nhất Tinh Chí Tôn, Tiêu Động Trần lại dám như thế cao ngạo, thật sự là tìm chết. Thấy Tiêu Động Trần đối với thái độ mình, Cố Cảnh Thiên chính là sắc mặt chìm đến đáy cốc, trong lòng kia là một ngôi sao chí tôn lòng tự ái. Giờ phút này cũng nhận được một ít ảnh hưởng. Ha ha, tiểu tử này quả nhiên là không biết điều, giết ta lo cho gia đình lưỡng danh tông tử không nói. Bây giờ lại dám lại đi khiêu khích lo cho gia đình Nhất Tinh Chí Tôn. Trong đám người, có người cười lạnh nói, người này không là người khác, chính là kia Cố Lâm Thiên. Trước ở Tiêu Động Trần chém chết Cố Hồng Thần sau, Cố Lâm Thiên cũng chưa có lại ra mặt, dù sao hắn biết, giờ phút này tình hình, hắn cái này lo cho gia đình tiểu mạch người đã không xen tay vào được. Bất quá bởi vì Tiêu Động Trần trước đánh chính mình, hay là để cho Cố Lâm Thiên đáp lời có nồng nặc hận ý. Bây giờ kia Cố Cảnh Thiên sẽ đối Tiêu Động Trần động thủ. Hắn tự nhiên là tái hưng phấn bất quá, tuy nói trước hắn ở Tiêu Động Trần trước mặt bị đánh bại, bị người ta một trưởng vỗ bay, nhưng đối với Tiêu Động Trần thực lực chân thật, hắn vẫn là không có một cái chính xác nhận biết. Trong mắt hắn, Tiêu Động Trần coi như mạnh hơn nữa, đó cũng chỉ là cái pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Mà kia Cố Cảnh Thiên, lại là một gã chân chính Nhất Tinh Chí Tôn, hắn chỗ cường đại là không có bất kỳ đáng giá nghi ngờ. Cho nên bây giờ Tiêu Động Trần thái độ kia hoàn toàn chính là đang tự tìm đường chết a. Quả nhiên, làm Cố Lâm Thiên trong miệng vẫn còn ở lẩm bẩm lúc, Cố Cảnh Thiên bóng người đã là lao ra. Theo một đạo tiếng nổ vang lên, Cố Cảnh Thiên kia ngưng tụ linh lực lực lượng quả đấm, liền là hướng về phía Tiêu Động Trần oanh qua, bởi vì kia hùng hậu lực lượng, ở không khí chung quanh đều là chịu ảnh hưởng, một loại cường thế uy áp ở chung quanh khuếch tán ra, để cho chúng cường giả sắc mặt đều là khẽ động, cảm nhận được chung quanh cường hãn uy áp khí tức. Chung quanh chúng cường giả đều là đáng tiếc nhìn về phía Tiêu Động Trần chỗ phương hướng. Ở trong mắt bọn hắn, Tiêu Động Trần chống lại Cố Cảnh Thiên, chỉ có một kết quả, đó chính là bị trực tiếp chém chết. Cho tới thời khắc này lo cho gia đình còn lại ba gã Nhất Tinh Chí Tôn. Trong mắt cũng tràn đầy vẻ khinh thường, đối với ba người mà nói, Tiêu Động Trần một cái pháp tướng đỉnh phong cảnh tu sĩ, cũng sẽ không đối với Cố Cảnh Thiên mang đến ảnh hưởng gì. Về phần Tiêu Động Trần, giờ phút này đối mặt Cố Cảnh Thiên một quyền này, cũng không có gì biểu thị. Hắn nhưng mà tùy ý nhìn trước mắt Cố Cảnh Thiên, thần sắc lạnh nhạt vô cùng, Cố Cảnh Thiên bóng người một bên vọt tới, một bên lạnh lùng nhìn Tiêu Động Trần, muốn ở ta Cố Cảnh Thiên trước mặt cuồng vọng, người cũng không ngắm nghía trong gương, nhìn một chút người có hay không cái đó chi phí. Cố Cảnh Thiên lạnh giọng nói, Tiêu Động Trần cái loại này vẻ khinh thường, chỉ làm cho trong lòng của hắn hơn tức giận, mà trong mắt hắn, Tiêu Động Trần mặt đối với chính mình đánh ra trọng quyền. Tuyệt đối không thể nào có tiếp theo khả năng, bất quá chính là vào lúc này sau khi, Tiêu Động Trần nhướng mày một cái. Quanh thân cũng ngưng tụ ra một đạo linh lực lực lượng, đồng dạng là chuẩn bị xuất thủ. Mọi người thấy Tiêu Động Trần lựa chọn, nhưng mà châm chọc cười cười, y theo bọn họ kinh nghiệm mà nói, giờ phút này Tiêu Động Trần hẳn nghĩ biện pháp thoát đi mới là vị thứ nhất. Về phần đối với Cố Cảnh Thiên động thủ, không thể nghi ngờ là kém cỏi nhất một lựa chọn, nhưng là Tiêu Động Trần ngược lại tốt, lại liền lựa chọn như vậy kém cỏi nhất tuyển hạng, há có thể không để cho bọn họ cảm thấy buồn cười. Tiểu tử này muốn cùng Cố Cảnh Thiên cứng đối cứng, thật là không biết sống chết. Hoàng Dịch lạnh lùng nói. Đối với Tiêu Động Trần là càng thất vọng, mà kia Trần Lạc Hoa, Giờ phút này biểu hiện trên mặt chính là biến hóa. Giờ phút này hắn tự nhiên không hy vọng Tiêu Động Trần chiến bại. Bởi vì Tiêu Động Trần trong tay có 7 đại thần khí. Nếu là Tiêu Động Trần bại, 7 đại thần khí tung tích chỉ sợ cũng được bị người ta phát hiện ra. Cho đến lúc này, hắn muốn đem 7 đại thần khí làm của riêng, chỉ sợ cũng sẽ có cực lớn khó khăn. Đang lúc mọi người còn đang là Tiêu Động Trần lựa chọn mà cảm thấy châm chọc lúc. Tiêu Động Trần cánh tay kia đã là hôi ra. Hừ, chỉ bằng một mình ngươi, còn muốn cùng ta động thủ. Tiêu Động Trần hừ lạnh nói, sau đó đấm ra một quyền. Kia trọng quyền bị Tiêu Động Trần bắn cho ra sau, chung quanh uy áp khí tức so với trước kia trong nháy mắt tăng trưởng gấp mấy lần. Cái này khí tức vừa xuất hiện, sẽ để cho chung quanh chúng cường giả biến sắc, bọn họ cũng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần sẽ thả ra mạnh mẽ như vậy khí tức. Cho dù là Cố Cảnh Thiên cảm nhận được cổ hơi thở này sau, trên sắc mặt đều là tràn đầy vẻ kinh ngạc vẻ, hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng, trước mắt cái này sắp cùng mình đụng nhau đụng bóng người. Bị hắn cho coi thường, cho dù là lo cho gia đình còn lại ba gã nhất tinh chí tôn. Giờ phút này đều là trở nên sắc mặt ngưng trọng lên. Ở trong lòng bọn họ, chính là xuất hiện một vệt dự cảm không tốt. Ngay vào lúc này, Tiêu Động Trần cùng Cố Cảnh Thiên trọng quyền lẫn nhau đụng vào nhau. Ngay sau đó, Cố Cảnh Thiên biến sắc, hắn có thể đủ cảm giác, đến từ Tiêu Động Trần kia sức mạnh cường hãn mạnh bao nhiêu. Sức mạnh kia, căn liền không giống như là một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả nên có sức mạnh. Kia sợ sẽ là hắn, giờ phút này đều là khó mà đem cho tiếp. Cố Cảnh Thiên thân hình chịu ảnh hưởng. Trong nháy mắt quay ngược lại mà ra, thật vất vả ổn định thân thể, ở Cố Cảnh Thiên trên sắc mặt, giờ phút này còn có một vệt vẻ thống khổ nổi lên. Một ngụm máu tươi do trong miệng phun ra ngoài thân thể. Rất rõ ràng, Cố Cảnh Thiên ở Tiêu Động Trần dưới một kích này, thụ rất nghiêm trọng thương. Về phần Tiêu Động Trần, giờ phút này hắn bóng người vẫn là lập tại chỗ, cũng không có bị ảnh hưởng gì. Thấy tình cảnh trước mắt, chung quanh chúng cường giả sắc mặt run lên, ai có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần cứ như vậy một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh tu sĩ. Lại có thể đem một tên nhất tinh chí tôn đả thương. Tới ngay từ đầu, bọn họ cũng đã làm tốt nhìn Tiêu Động Trần xui xẻo tình cảnh. Nhưng là trước mắt chân thực phát sinh hết thảy, nhưng là để cho bọn họ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Cái gì? Cố Cảnh Thiên một quyền bị hắn ngăn cản xuống, đối phương cũng bởi vì hắn bị thương. Không nghĩ tới a, người này không chỉ có thể trong nháy mắt giết pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Hơn nữa đối với nhất tinh chí tôn còn có uy hiếp. Thật là quá nghịch thiên chứ. Không sai, bọn họ và kia Cố Cảnh Thiên đánh nhau thành loại kết quả này. Đã là không dễ dàng, xem ra tiểu tử này là cái thứ hai Hoàng Dịch, bất quá các ngươi nói hắn nếu là cùng Hoàng Dịch giao thủ. Ai có thể thủ thắng? Vào lúc này, chung quanh một số người bắt đầu kinh thanh nghị luận, ở trong mắt bọn hắn, đối với Tiêu Động Trần ngược lại hơn coi trọng, vào thời khắc này Cố Cảnh Thiên trong lòng, một loại xấu hổ cảm giác tự nhiên mà lên, tràn ngập ở Cố Cảnh Thiên nội tâm, phải biết hắn chính là lo cho gia đình nhất tinh cường giả trí tôn. Ở những người khác xem ra, hẳn là phong quang vô hạn tồn tại, chương 2563, nhưng là bây giờ. Ở Tiêu Động Trần trước mặt, hắn lại là bại, hơn nữa còn bại thảm như vậy, trong nơi này có thể làm cho hắn chịu đựng, Cố Cảnh Thiên vẫn còn ở một trận căm giận, chỉ bất quá vào thời khắc này, Tiêu Động Trần lại lần nữa xông ra một vệt lực lượng. Cái kia trọng quyền biến hóa trưởng, đem một vệt cường hãn linh lực khí tức hướng Cố Cảnh Thiên oanh. Nhìn thấy một màn này, Cố Cảnh Thiên sắc mặt đại biến, hắn rõ ràng Tiêu Động Trần thực lực, đối phương bây giờ động tác, rõ ràng cho thấy sẽ đối hắn hạ sát thủ, đối với Cố Cảnh Thiên mà nói, trước mình đã bị thương nặng. Bây giờ nếu là muốn tiếp Tiêu Động Trần một quyền, nơi nào có dễ dàng như vậy? Không thể, tiểu tử, ta nhưng là người Cố gia, ngươi nếu là dám giết ta, nhất định không có kết quả tốt. Cố Cảnh Thiên la lớn, trong giọng nói tất cả đều là một vệt ý uy hiếp. Chỉ bất quá Tiêu Động Trần đang nghe hắn loại này uy hiếp sau, trên mặt lại cũng không có gì thay đổi, vẫn là như vậy kiên quyết vẻ. Đối với hắn mà nói, người Cố gia lại có thể thế nào? Hắn gần đây giết người Cố gia còn thiếu sao? Bất quá đến bây giờ, hắn cũng không thấy tự có cái gì không kết quả tốt. Ha ha, ngươi là người Cố gia lại có thể thế nào? Ta thích nhất giết, chính là người Cố gia. Tiêu Động Trần cười lạnh nói, thật ra thì hắn những lời này cũng không sai. Lần này đi tới huyền hoàng đại thế giới sau, từ Cố Hồng Văn đến Cố Hồng Tinh, hắn giết chết người đều là tới từ với lo cho gia đình. Chỉ bất quá những lời này bị những người khác nghe được trong tai. Nhưng chỉ là bị mọi người trở thành một câu nói đùa. Thích nhất giết người Cố gia. Đừng bảo là Tiêu Động Trần, e là cho dù là chủ nhà họ Triệu Triệu Thừa, cũng không dám ở trước mặt mọi người tùy ý há mồm. Thấy Tiêu Động Trần dáng vẻ, Cố Cảnh Thiên coi như là đối với Tiêu Động Trần nương tay không ôm ấp bất kỳ hy vọng nào. Mà hắn ánh sáng, chính là chuyển hướng lo cho gia đình còn lại ba gã nhất tinh chí tôn. Ba người các ngươi, còn không mau mau cứu ta. Cố Cảnh Thiên hướng về phía lo cho gia đình còn lại ba gã nhất tinh chí tôn nói. Tuy nói ba người giờ phút này khoảng cách khá xa, nhưng là trừ ba người ra, hắn bây giờ không có còn lại hy vọng nào, lo cho gia đình ba gã nhất tinh chí tôn nghe vậy. Đây mới là phản ứng qua, trước Tiêu Động Trần đối với lo cho gia đình các loại khinh thường. Bọn họ đều là đem cho để ở trong mắt, Bây giờ đối phương lại phải giết Cố Cảnh Thiên, cái này làm cho ba người kia vẫn có thể tiếp tục ẩn nhẫn đi xuống. Không được, không thể để cho hắn được như ý. Một tên trong đó nhất tinh chí tôn hô, tỏ ý ba người đánh ra, hắn được đặt tên là Cố Hằng, cùng kia Cố Cảnh Thiên quan hệ cũng tốt nhất. Về phần hai người khác, một người được đặt tên là Cố Chính, một người được đặt tên là Lương Thiên Thành, ba người biết rõ bây giờ lo cho gia đình đã là tổn thất nặng nề. Tự nhiên không thể nào nhìn Cố Cảnh Thiên bị Tiêu Động Trần thật sự chém chết. Về phần Tiêu Động Trần, chính là đem sự chú ý toàn bộ đặt ở Cố Cảnh Thiên trên người. Đối với kia Cố Hằng, Cố Chính cùng với Lương Thiên Thành, chính là không có bất kỳ để ý tới. Tiêu Động Trần một trường vỗ hướng Cố Cảnh Thiên, cái này làm cho Cố Cảnh Thiên thần sắc có vẻ tuyệt vọng. Sau đó không có chút gì do dự, Cố Cảnh Thiên trực tiếp khống chế chính mình tụ tổn hại thân thể lui về phía sau. Bất quá đối với Tiêu Động Trần mà nói, lại làm sao có thể để cho Cố Cảnh Thiên tùy tiện rút đi. Sau đó một khắc, Tiêu Động Trần tốc độ đột nhiên tăng nhanh rất nhiều, trong chớp mắt, chính là đến Cố Cảnh Thiên sau lưng, cảm nhận được sau lưng khí tức, Cố Cảnh Thiên trong lòng chợt lạnh, biết rõ mình chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, quả nhiên, khi hắn quay đầu lại, trước mắt rõ ràng là Tiêu Động Trần đạo thân ảnh kia. Thấy trước mắt bóng người, Cố Cảnh Thiên trong lòng hoàn toàn tuyệt vọng, trên sắc mặt tất cả đều là vẻ không cam lòng vẻ. Là một danh nhất tinh chí tôn, Cố Cảnh Thiên đã từng nghĩ tới tự có khả năng ngã xuống, nhưng là hắn chưa từng nghĩ chính mình lại có thể chết ở một cái pháp tướng đỉnh phong cảnh tu sĩ trong tay. Cái này làm cho Cố Cảnh Thiên trong lòng nguyên còn có kiêu ngạo, vào giờ khắc này trong nháy mắt tiêu tan vô ảnh vô tung. Mà Tiêu Động Trần lạnh nhạt nhìn về phía Cố Cảnh Thiên, động tác cũng không có bởi vì Cố Cảnh Thiên dáng vẻ có bất cứ chút do dự nào. Ngươi cũng nên chết, Tiêu Động Trần lạnh lùng nói, ngay sau đó một trường vỗ ra, nặng nề vỗ vào Cố Cảnh Thiên phần lưng. Ở Tiêu Động Trần một dưới lòng bàn tay, Cố Cảnh Thiên thân thể liên đới nguyên anh trực tiếp nổ tung là huyết vụ. Huyết vụ tiêu tan sau, ở trong thiên địa chính là không có Cố Cảnh Thiên bất cứ dấu vết gì. Một tên nhất tinh chí tôn, ở Tiêu Động Trần trong tay hoàn toàn chết đi, ung ung, bởi vì Cố Cảnh Thiên ngã xuống, thiên khung chi trong nháy mắt có từng đạo tiếng sấm vang lên. Vào giờ khắc này, thiên địa biến sắc, bầu trời mấy đạo tiếng sấm đi qua, thiên cốc giản thậm chí còn toàn bộ bốn châu đại địa chi trung đột nhiên có một đạo nhạc tang tấu. Khởi, nhạc tang nhịp điệu làm người ta nghe mà biến sắc, ở trong đó có một loại cực kỳ kiềm chế khí tức. Phàm là nghe được nhạc tang người, trong lòng đều là bi thiết không dứt, thiên cốc giản bên trong, bởi vì một cổ cực kỳ kiềm chế uy áp khí tức. Toàn bộ cây cối gần như cùng lúc đó chết đi, từng đạo tiềm điện, trong khoảnh khắc đem thiên cốc giản theo khác thường nhức mắt. Mọi người nhìn thấy một màn này, đã là sững sờ ở một bên, qua thong vòng mấy cái hít thở, một số người mới là kịp phản ứng, sau đó sợ trễ nhìn về phía Tiêu Động Trần. Trước lúc này, ai có thể nghĩ đến Cố Cảnh Thiên sẽ bị Tiêu Động Trần chém chết. Cơ thượng tất cả mọi người, đối với Tiêu Động Trần cũng tầm không coi trọng thái độ. Cảm thấy Tiêu Động Trần nhưng mà cuồng vọng tự đại, nhưng là bây giờ, khi phát hiện thật một màn phát sinh ở trước mặt mọi người. Không có ai còn dám coi thường Tiêu Động Trần, bởi vì chung quanh đột nhiên xuất hiện hoàn cảnh biến hóa. Muốn đối với Cố Cảnh Thiên tiến hành cứu Cố Hằng, Cố Chính cùng với Lương Thiên Thành, đều là bị khiếp sợ dừng thân lại, kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Động Trần. Cố Cảnh Thiên, một tên nhất tinh cường giả chí tôn, cứ như vậy bị Tiêu Động Trần chém giết xuống, vậy làm sao có thể không để cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Tiểu tử, người lại dám giết ta lo cho gia đình nhất tinh chí tôn. Chẳng lẽ là thật dự định cùng ta lo cho gia đình không chết không thôi sao? Từ Cố Cảnh Thiên bị chém chết trong quá trình kịp phản ứng, Cố Hằng đây mới là tiến lên một bước cả giận nói. Về phần hai người khác, cũng mang theo một bộ vẻ phẫn hận nhìn về phía Cố Cảnh Thiên. Rất rõ ràng, đối trước mắt Tiêu Động Trần, ba người đã là có nồng nặc sát ý. Ha ha, không chết không thôi sao? Các ngươi lo cho gia đình còn chưa xứng, muốn động thủ liền vội vàng động thủ, ta không nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi. Ngay vào lúc này, Tiêu Động Trần cười lạnh nói, bây giờ Long Mạch đang ở trước mắt, Tiêu Động Trần đã không kịp chờ đợi muốn đi vào Long Mạch bên trong. Những người trước mắt này, hắn đã sớm đáp lời không nhịn được, chung quanh các thế kẻ lực mạnh môn nghe vậy, đều là có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Tiêu Động Trần. Cùng Tiêu Động Trần không chết không thôi, kia lo cho gia đình còn chưa xứng. Đối với mọi người mà nói, Tiêu Động Trần lời ấy nhất định chính là quá mức phách lối. Phải biết ở Cố trong nhà, nhưng là có tam tinh chí tôn cùng với mấy tên tam tinh chí tôn chấn giữ. Cùng bọn họ so với, kia Cố Cảnh Thiên căn liền không tính là cái gì, bây giờ Tiêu Động Trần chỉ bất quá chém chết một tên nhất tinh chí tôn. Lại liền cuồng vọng tới mức này, cái này há chẳng phải là quá tự phụ, hơn nữa không nói trước lo cho gia đình kia tam tinh chí tôn cùng nhị tinh chí tôn. Coi như ở chỗ này Cố Hằng, Cố đang cùng Lương Thiên Thành ba người. Đó cũng không phải là dễ đối phó. Chương 2564, Tiêu Động Trần coi như có thể chiến thắng một tên nhất tinh chí tôn. Nhưng là lưỡng danh, ba gã đây, mọi người ngược lại không tin, lấy Tiêu Động Trần thực lực, có thể đồng thời đối lũy mấy tên nhất tinh chí tôn. Điện thoại di động bưng, hừ, ngươi quả nhiên là thật ngông cuồng, trêu chọc ta Trần gia không nói, bây giờ còn dẫn đến lo cho gia đình, lần này ngươi chết cố định. Ở cao điểm trên, Trần Lạc Hoa coi Tiêu Động Trần lẩm bẩm nói, trong thanh âm một bộ lãnh ý, chỉ bất quá tại hắn trên sắc mặt, cũng không có vẻ vui mừng, dù sao bọn họ Trần gia cùng Tiêu Động Trần kết thù. Trần Đạo Tông chết ở Tiêu Động Trần trên tay, là vì Tiêu Động Trần trong tay bảy đại thần khí, nếu là Tiêu Động Trần không phải là chết ở tại bọn hắn người Trần gia trong tay, mà là chết ở người Cố gia trong tay, bọn họ Trần gia lần này rất có thể trúc lam múc nước. Công giá tràng, cho đến lúc này, Trần Đạo Tông chết thậm chí còn tự mình ở Tiêu Động Trần trong tay bị khuất nhục, cũng trở nên không có ý nghĩa, cho nên vào giờ phút này, Trần Lạc Hoa đã là nhìn chằm chằm phía dưới, một khi Tiêu Động Trần xuất hiện chống đỡ hết nổi trạng thái, bọn họ Trần gia liền sẽ xuất thủ. Mà giờ khắc này Hoàng Dịch, nhìn về phía Tiêu Động Trần trong mắt tràn đầy vẻ trịnh trọng. Trước Tiêu Động Trần một trưởng chém chết Cố Cảnh Thiên sau, sẽ để cho nàng hoàn toàn coi trọng hơn Tiêu Động Trần. Dù sao ở nàng trong ấn tượng, trừ chính mình ra, còn không có ai có thể lấy pháp tướng đỉnh phong cảnh tu vi chém chết nhất tinh cường giả chí tôn. Nhưng trước mắt Tiêu Động Trần, nhưng là một cái ngoại lệ. Hơn nữa giờ phút này Hoàng Dịch, đối với thân phận đối phương cũng có một tí hứng thú. Lấy thực lực đối phương mà nói, pháp tướng đỉnh phong cảnh tu vi lại có thể đối lũy nhất tinh chí tôn. Cái này ở toàn bộ Vân Châu Đại Lục cũng không thấy nhiều. Làm sao có thể chỉ là một tùy tùng, còn có đối phương danh tiếng, lúc trước Vân Châu Đại Lục lại không có bất kỳ liên quan tới Tiêu Động Trần lời bàn. Đây tuyệt đối không bình thường, đối phương giống như là che giấu ở nơi này Vân Châu Đại Lục một dạng một cho đến hôm nay mới là ở. Trên trời cốc giản nhất phi trùng thiên, liên tưởng đến Triệu gia lần này thiên cốc giản chuyến đi dị thường. Hoàng Dịch đột nhiên cảm thấy hết thảy các thứ này rất có thể là Triệu gia có âm mưu gì. Chỉ bất quá tiếp đó, Hoàng Dịch kia ngưng trọng thần sắc lại lần nữa phóng tùng nhất ta. Hừ, Triệu gia a Triệu gia, ta không biết các ngươi có ý gì, nhưng ta biết, các ngươi con cờ này chọn sai. Hoàng Dịch đột nhiên hừ lạnh nói, ở trong mắt nàng, Tiêu Động Trần bất quá chỉ là Triệu gia một con cờ mà thôi. Tiêu Động Trần thực lực cường hãn, cái này Hoàng Dịch đảo không phủ nhận, nhưng đối phương là quá qua kiêu ngạo, bây giờ lại muốn khiêu chiến Cố Hằng, Cố Chính cùng với Lương Thiên Thành ba người. Cái này ở Hoàng Dịch trong mắt, Tiêu Động Trần cũng không có cơ hội thủ thắng. Một khi Tiêu Động Trần bị Cố Hằng ba người thật sự chém chết, Triệu gia bất kể tính toán gì cuối cùng đều đưa sẽ phá diệt. Mà ở Trịnh gia phương hướng, Trịnh Viễn Hàng trong lòng mặc dù nói không có nghĩ quá nhiều, nhưng là đối với Tiêu Động Trần, hắn cũng chỉ là lắc đầu một cái, đối với Tiêu Động Trần thủ thắng cũng không ôm có hy vọng. Tất cả mọi người tại chỗ, cũng chỉ có Triệu Vũ Giao một người, giờ phút này bình tĩnh nhìn Tiêu Động Trần, đối với Tiêu Động Trần thực lực mạnh bao nhiêu, Triệu Vũ Giao dĩ nhiên là biết rất rõ. Từng tại Triệu gia, đối phương đối mặt một tên nhị tinh chí tôn cùng sáu gã nhất tinh chí tôn. Đến cuối cùng cũng không có thua thiệt, bây giờ ba gã nhất tinh chí tôn, vừa có thể đối với Tiêu Động Trần có uy hiếp gì. Vào giờ phút này, Cố Hằng, Cố Đăng cùng Lương Thiên Thành ba người nghe Tiêu Động Trần nói. Trong lòng đã sớm phẫn hận không dứt, phải biết lo cho gia đình, đây chính là Vân Châu Đại Lục ngũ đại nhị lưu một trong những thế lực. Nếu là liền lo cho gia đình cũng không xứng cùng Tiêu Động Trần không chết không thôi. Đây chẳng phải là quá hoang đường, rất tốt. Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, giết ta người Cố gia, không nhìn ta lo cho gia đình uy nghiêm, lần này ta sẽ để cho ngươi biết kết quả. Cố Hằng tức giận nói, ngay sau đó, hắn đem tự thân linh lực lực lượng tập trung vào cánh tay bên trong. Cố Đăng cùng Lương Thiên Thành thấy vậy, giống vậy ngưng tụ linh lực lực lượng, một bộ muốn ra tay với Tiêu Động Trần tư thế, nhưng mà trong chớp mắt, lấy ba người làm trung tâm, một vệt uy áp mạnh mẽ khí tức hướng bốn phía khuếch tán đi. Tất cả mọi người cảm thấy một vệt uy áp khí tức, sắc mặt đều là nghiêm túc. Tập trung sự chú ý nhìn về phía Cố Hằng ba người, bởi vì bọn họ biết, chỉ sợ là Cố Tường ba người muốn ra tay với Tiêu Động Trần. Về phần Tiêu Động Trần, lãnh nhìn về phía ba người phương hướng, mặt bên trong không có bất kỳ lộ vẻ xúc động, tâm tư khác đều tại kia long mạch trên, đối với ba người này, hắn cũng không có phải ra tay ý tứ, có thể là đối phương ngược lại tốt, luôn là quấn chính mình, cái này làm cho trong lòng của hắn rất khó chịu. Tiêu Động Trần giống vậy giơ lên hai cánh tay động một cái, làm xong tiếp chiêu chuẩn bị, bây giờ đối phương ba người thật ra khiến hắn liền một tia coi trọng, hiu hiu hiu. Vào lúc này, Cố Hằng, Cố Chính cùng với Lương Thiên Thành ba người thân ảnh lao ra, hướng Tiêu Động Trần phương hướng hướng, trong đó mỗi người cánh tay bên trong cũng mang theo cuồng bạo sóng linh lực, cho ta nhận lấy cái chết. Cố Hằng cả giận nói, ba người bàn tay đồng loạt đánh ra, cùng lúc đó, cường hãn uy áp khí tức khắp chung quanh, đem tất cả mọi người đều là che phủ ở trong đó. Cảm nhận được cỗ uy thế này khí tức, mọi người chung quanh đều là sắc mặt run lên. Nhất là những thứ kia căn cơ không tốt pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, bởi vì ba gã nhất tinh chí tôn thả ra uy áp khí tức, đã có nhiều chút lòng buồn bực cảm giác nổi lên. Hảo cường lực lượng, lần này sợ rằng tiểu tử kia là hoàn toàn xong. Cảm nhận được cỗ uy thế này khí tức, có người đột nhiên kinh hô, rất rõ ràng tuyệt đại đa số người cũng không coi trọng Tiêu Động Trần. Bất quá ngay vào lúc này, Tiêu Động Trần khóe miệng nhưng chỉ là cười một tiếng, ha ha, các ngươi muốn tìm không vui, ta thành toàn cho các ngươi. Tiêu Động Trần cười lạnh nói, giống vậy đứng tại chỗ vung xuất thủ trường, một đạo sóng linh lực, trong nháy mắt từ Tiêu Động Trần trong bàn tay đánh ra. Ngay sau đó, một đạo sóng linh lực chia ra làm ba, thẳng xông về Cố Hằng, Cố đang cùng Lương Thiên Thành ba người, chung quanh một số người thấy Tiêu Động Trần một đòn, trên sắc mặt đối với Tiêu Động Trần có chút vẻ trào phúng. Bọn họ không nghĩ tới đối mặt Cố Hằng một nhóm ba người, Tiêu Động Trần còn dám cùng đối phương chính diện tương đối. Cố Hằng ba người thấy ba đạo sóng linh lực sau, sắc mặt cũng xuất hiện vẻ vui mừng, trong lòng ba người, tự nhiên không cảm thấy Tiêu Động Trần ở ba người bọn họ trước mặt còn có thể sáng tạo cái gì kỳ tích, bất quá sau một khắc, làm kia ba đạo sóng linh lực tới gần ba người lúc, ba người nhưng là nhướng mày một cái, bởi vì ở nơi này ba đạo sóng linh lực bên trong, Cố Hằng ba người đột nhiên cảm giác một vệt cường hãn khí tức. Đối với loại khí tức này, dù là Cố Hằng ba người đều là cảm nhận được một tia uy hiếp. Chuyện gì xảy ra? Hắn lực lượng chia ra làm ba, chả thế nào mạnh như vậy? Cố Chính thở dài nói, trong lòng đối với Tiêu Động Trần cường hãn lực công kích có chút không hiểu. Về phần hai người khác, đồng dạng là một bộ vẻ ngưng trọng, ở ba người vẫn còn ở nghi ngờ bên trong lúc, kia ba đạo sóng linh lực, đã là cùng bọn chúng bàn tay đụng nhau, mặc dù ba người toàn lực chống cự, cuối cùng ở ba đạo sóng linh lực bên dưới, hay lại là lui về phía sau đi ra ngoài, đoàng đoàng đoàng, trong không khí vang dội ba người nặng nề tiếng bước chân. Thật vất vả, ba người rốt cuộc đứng vững lại. Chương 2565, chung quanh chúng nhiều cường giả nhìn thấy một màn này, đều là thần sắc sửng sốt một chút, bọn họ đều đã cảm thấy Tiêu Động Trần thua không nghi ngờ. Làm xong nhìn Tiêu Động Trần bị ba người đánh bay tình cảnh, nhưng là trước mắt một màn, nhưng là để cho chúng cường giả cảm giác có chút ngoài ý muốn. Ai có thể nghĩ tới, Tiêu Động Trần đang đối mặt Cố Hằng, Cố đang cùng Lương Thiên Thành ba người giữa liên thủ lúc, vẫn có thể không rơi xuống hạ phong. Trời ơi, hắn rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt, đối mặt ba gã nhất tinh chí tôn, lại còn có thể thong dong như vậy. Ta xem là ba gã nhất tinh chí tôn cũng không có sử xuất toàn lực đi, nếu không lời nói hắn làm sao có thể lấy một địch ba. Nhưng là vô luận như thế nào, hắn có thể tiếp được ba người công kích, cuối cùng còn để cho ba người thua thiệt, đây đối với một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh tu sĩ mà nói đã không dễ dàng. Hừ, kia lại có thể thế nào? Ba gã nhất tinh chí tôn sử xuất toàn lực sau, hắn không như thường đến chết. Thấy Cố Hằng, Cố đang cùng Lương Thiên Thành ba người tháo chạy bóng người, mọi người một trận tiếng xôn xao, bất quá đại đa số người vẫn cảm thấy Tiêu Động Trần chiếm thượng phong, là bởi vì Cố Hằng ba người cũng không có hiện ra thủ đoạn chân chính. Nhưng là giờ phút này chỉ có Cố Hằng ba người mới biết, bọn họ ở ngăn cản kia ba đạo sóng linh lực lúc, đã là tấn xuất toàn lực, nhưng là kết quả cuối cùng, vẫn là ba người bị đánh lui đi ra ngoài, ba người sắc mặt tối sầm lại, tuy nói lần này chính mình không có chiếm được tiện nghi, có thể trong lòng ba người đối với Tiêu Động Trần sát ý như cũ đậm đà. Cố Chính, Thiên Thành, lấy ra linh khí, tách ra công kích, vào lúc này, Cố Hằng đột nhiên ra lệnh, nghe được Cố Hằng thanh âm, Cố đang cùng Lương Thiên Thành chính là gật đầu một cái. Ngay sau đó, hai người nhanh chóng phản chạy, đem Tiêu Động Trần cho vây vào giữa, cho tới thời khắc này ba người, chính là vừa vặn tạo thành một hình tam giác, ba người đứng vững vị trí, sau đó mỗi người móc ra một cái thất phẩm linh khí. Trong đó Cố Hằng dùng đao, Cố đang cùng Lương Thiên Thành đều là dùng chùy, ba người coi Tiêu Động Trần, sau đó phân biệt do ba phương hướng Tiêu Động Trần mà. Ha ha, xem ra lo cho gia đình ba gã nhất tinh chí tôn phải dùng toàn lực. Một tên trong đó người đang xem cuộc chiến cười nói, là cảm thấy ba người nắm chắc phần thắng, về phần Tiêu Động Trần, giờ phút này vẫn là nhàn nhạt liếc về liếc mắt ba người. Trong mắt không có ý sợ gì, không tự lượng sức, lãng phí thời gian của ta, Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, ngay sau đó cũng từ trong túi đựng đồ móc ra một món linh khí. Chính là kia Huyền Quang Thánh Kiếm, tuy nói Huyền Quang Thánh Kiếm chỉ là một thanh lục phẩm linh khí, nhưng là lực công kích của nó cường hãn, nhất là ở Tiêu Động Trần trong tay, càng là có thể phát huy ra lực lượng khổng lồ. Xoẹt, Tiêu Động Trần huy kiếm mà lên, thấy ba người đồng thời đến chính mình quanh thân, hắn nhưng mà bắt Huyền Quang Thánh Kiếm chui kiếm, sau đó quăng ra một vòng, ngay sau đó, từng đạo kiếm mang chính là đánh về phía Cố Hằng ba người. Ba người cho là đối với Tiêu Động Trần tiến hành phân tán công kích, kết quả cuối cùng khả năng sẽ khá hơn một chút, nhưng là bọn họ không nghĩ tới, cuối cùng kết quả vẫn như cũ, ở Tiêu Động Trần cái này ánh kiếm bên dưới, Cố Hằng, Cố đang cùng Lương Thiên Thành đều bị đánh tan, bởi vì kiếm mang số lượng quá nhiều, ba thân thể người gây thương tích chỗ đông đảo. Về phần Tiêu Động Trần, người ảnh hay lại là ngạo nghễ mà đứng, không bị thương chút nào, Cố Hằng trong lòng cảm thấy không ổn, bằng mượn ba người bọn họ lực, thậm chí ngay cả Tiêu Động Trần một cọng tóc gáy cũng không có thương tổn được. Đối phương kết quả cường đến mức nào, nhưng mà Tiêu Động Trần cũng không có cho Cố Hằng quá nhiều thời gian đi suy nghĩ. Ba người mấy lần hướng tự mình ra tay, đã để cho hắn đáp lời có sát tâm, không có gì do dự, Tiêu Động Trần đem Huyền Quang Thánh kiếm thu hồi, sau đó móc ra Toái Tinh Thủ Hoàn, được, các ngươi có thể đi chết, Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, trong giọng nói tất cả đều là hiện ra một vệt lãnh ý. mà kia Cố Hằng, Cố Đăng cùng Lương Thiên Thành, giờ phút này trên mặt xuất hiện vẻ ngưng trọng, Tiêu Động Trần thực lực, ba người đi qua hai lần giao thủ đã biết, bọn họ biết, chính mình trước là coi thường Tiêu Động Trần, chư vị, chẳng lẽ các ngươi liền không tính xuất thủ sao? Vào lúc này, Cố Hằng lạnh lùng nhìn về phía chung quanh Hoàng gia, Trần gia cùng Trịnh gia mọi người, chỉ bất quá khi hắn nhìn thấy ba gia tộc bên trong, mọi người cái loại này vẻ đạm mạc, là hắn biết đối phương căn không có tính toán xuất thủ ý tứ. Ha ha, thật xin lỗi, chúng ta và Triệu gia có cái gì không cừu hận, tại sao phải xuất thủ? Trịnh Viễn Hàng cười nhạt nói, một bộ xem náo nhiệt thần sắc nhìn về phía Cố Hằng. Cố Hằng nghe vậy, sắc mặt khẽ run lên, đối với Trịnh gia điệu bộ, hắn vẫn là rất rõ ràng, vào giờ phút này, hắn cũng không có hy vọng nào Trịnh gia làm nhiều chút cái gì. Ngay sau đó, Cố Hằng nhìn về phía Trần gia phương hướng, chỉ bất quá vào thời khắc này, Trần Lạc Hoa thấy Cố Hằng thần sắc sau, lập tức đem đầu chuyển qua một bên, lúc trước, hắn quả thật có nghĩ tới để cho Trần gia nhất tinh chí tôn động thủ. Bất quá đó cũng là xây dựng ở Tiêu Động Trần xuất hiện vẻ bại thời điểm. Bây giờ Tiêu Động Trần hiện ra như thế nghịch thiên thủ đoạn, ai còn nghĩ tưởng chuyến nước đục này a? Về phần kia Hoàng gia, cùng Trần gia, Trịnh gia cũng giống như vậy thái độ. Hoàng Dịch nhìn Cố Hằng ba người, khóe miệng một trận cười lạnh, không sai, các ngươi lo cho gia đình sự tình, chúng ta lười dính vào, ngược lại không cách nào tiến vào long mạch là các ngươi. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Hoàng Dịch giống vậy lạnh giọng nói, nhìn thấy một màn này, Cố Hằng ba người chính là biết được còn lại tam tộc người không nhờ vả được. Tới bọn họ còn cảm thấy, không có còn lại tam tộc trợ giúp, chính mình liền muốn thừa nhận Tiêu Động Trần công kích. Bất quá vào thời khắc này, Tiêu Động Trần nhưng là mắt lạnh nhìn về phía Hoàng Dịch. Ai nói các ngươi có thể tiến vào long mạch ai có thể vào, chỉ có ta nói coi là, Tiêu Động Trần từ tốn nói, lần này ngược lại làm cho tất cả mọi người lại vừa là cả kinh. Ai có thể vào long mạch, chỉ có Tiêu Động Trần nói coi là, hắn cũng quá ngông cuồng đi. Vào giờ khắc này, Hoàng Dịch trên sắc mặt đồng dạng là sửng sốt một chút. Nàng nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần lại sẽ như thế không nể mặt mình, cái này há chẳng phải là trần chuồng để cho nàng khó chịu. Ừ, ngươi nói cái gì, long mạch lúc nào đến phiên ngươi nói coi là. Hoàng Dịch sắc mặt lạnh lẽo, bực tức nhìn về phía Tiêu Động Trần, mặc dù trước khi nói Tiêu Động Trần chém chết Cố Cảnh Thiên, đang cùng Cố Hằng ba người giao phong bên trong chiếm cứ ưu thế. Nhưng ở trong mắt Hoàng Dịch, giờ phút này Tiêu Động Trần vẫn không có cùng nàng gọi nhịp năng lực. Phải biết Hoàng Dịch cũng có thể dễ dàng chém chết nhất tinh chí tôn. Thủ hạ còn có 7 tên nhất tinh chí tôn có thể điều khiển. Nàng lại làm sao có thể nhìn Tiêu Động Trần ở trước mặt mình cuồng vọng. Ta nói ai nói coi là, vậy thì ai nói coi là, thế nào, ngươi có ý kiến? Tiêu Động Trần lạnh giọng nói, trong giọng nói không chút nào mang theo nhượng bộ ý, nhìn thấy một màn này, Hoàng Dịch sắc mặt trở nên càng thâm trầm. Không sai, ta có ý kiến, long mạch chính là trời ban cơ duyên, há có thể do ngươi độc hưởng, hơn nữa chỉ bằng ngươi, cũng căn hấp thu không long mạch bên trong quá nhiều năng lượng. Cuối cùng cũng là lãng phí. Hoàng Dịch tiếp tục lên tiếng nói, về phần Tiêu Động Trần, nhưng mà tùy ý cười một tiếng, lãng phí sao, hắn có thể sẽ không cảm thấy lãng phí. Chương 2566 Hoàng Dịch trước một bộ cái dạng gì sắc mặt, hắn chính là nhớ rõ rõ ràng ràng, nếu là long mạch bị nàng lấy được, đây mới thực sự là lãng phí. Tiêu Động Trần nụ cười này, trong nháy mắt để cho Hoàng Dịch cảm giác mình bị làm nhục. Về phần phía dưới Cố Hằng, Cố đang cùng Lương Thiên Thành, thấy tình cảnh trước mắt, trong mắt trong nháy mắt chính là xuất hiện vẻ vui mừng. Phải biết ở Hoàng Dịch trong tay, có thể là có 7 tên nhất tinh chí tôn, hơn nữa Hoàng Dịch một cái như vậy có thể chém chết nhất tinh chí tôn yêu nghiệt. Hoàng gia thực lực, có thể nói là sang trọng cực kỳ. Nếu là Hoàng gia sẽ đối Tiêu Động Trần động thủ lời nói, kia Tiêu Động Trần tất nhiên không có trả đánh lực, hơn nữa càng làm cho ba người cảm thấy hưng phấn là. Bây giờ Trần gia cùng với Trịnh gia cường giả, cũng chặt nhìn chăm chú về phía Tiêu Động Trần, bọn họ lần này đến ngày này cốc giản, là chính là lấy được thiên cốc giản bên trong long mạch cơ duyên. Nhưng là Tiêu Động Trần ngược lại tốt, lại vọng tưởng đem cơ duyên tất cả đều chính mình nuốt vào. Há có thể để cho đối phương được như ý, cho dù là Trịnh gia, giờ phút này thấy chính mình lợi ích có thể bị tổn thương. Cũng là một bộ nhau nhau muốn thử dáng vẻ, Triệu Vũ Giao nhìn cho tới bây giờ tư thế, thấy mấy gia tộc sắc mặt sau, gương mặt đó chính là trở nên ngưng trọng, trong lòng đối với mấy gia tộc ấn tượng càng kém. Ha ha, Hoàng Dịch tiểu thư, nhìn như bây giờ từ, chỉ sợ các ngươi Hoàng gia thị phi xuất thủ không thể. Cố Hằng cười nhạt nói, trong tiếng nói liền một vệt vẻ tự tin, là, bọn họ đối với Hoàng gia thậm chí là Trần gia, Trịnh gia, chính là lại biết bất quá, dù sao bọn họ lo cho gia đình cũng là Vân Châu Đại Lục ngũ đại nhị lưu một trong những thế lực. Coi như ngũ đại nhị lưu trong thế lực cường giả, trong lòng tự nhiên là có thuộc về bọn họ tự ái. Nếu là giờ khắc này ở Tiêu Động Trần trước mặt, những người này cũng kinh sợ đi xuống, vậy đối phương cũng không xứng ở mấy gia tộc bên trong đợi tiếp. Quả nhiên, làm Cố Hằng lời ấy hạ xuống, Hoàng Dịch chính là tiến lên một bước, rút ra một thanh kiếm, tiểu tử, hôm nay long mạch, ta Hoàng gia vào cố định, nếu là ngươi dám ngăn trở một bước, sát vô xá, Hoàng Dịch lạnh lùng nói, ở sau thân thể hắn bảy tên nhất tinh chí tôn, cũng vào thời khắc này ngưng tụ lực lượng, một bộ muốn cùng Tiêu Động Trần động thủ dáng vẻ, còn có ta Trịnh gia, không nghĩ xen vào việc của người khác, nhưng là người này thật sự là quá mức cuồng vọng. Vào lúc này, Trịnh gia một tên nhất tinh chí tôn lấy được Trịnh Viễn Hàng tỏ ý, đi lập tức đi ra biểu thị đạo. Trần Lạc Hoa sắc mặt trầm xuống, nơi nào có thể nghĩ đến, Hoàng gia cùng Trịnh gia lại là đồng thời mà ra, ngay sau đó, Trần Lạc Hoa chính là giống như làm ra quyết định, mấy người các ngươi, xuất thủ. Trần Lạc Hoa lạnh giọng nói, tuy nói so với sợ hãi Tiêu Động Trần thủ đoạn, nhưng là bây giờ Hoàng gia cùng Trịnh gia cũng phải ra tay. Nếu là hắn Trần gia ở phía sau bên Miêu, điều này thật có chút mất mặt, đến lúc đó nếu là truyền đi, bọn họ Trần gia mặt mũi há chẳng phải là ném đại. Cho nên nghĩ tới đây, Trần Lạc Hoa vẫn là quyết định muốn bày tỏ một chút. Hơn nữa bây giờ Hoàng gia, Trần gia, Trịnh gia hơn nữa lo cho gia đình ba gã nhất tinh chí tôn. Bọn họ tổng cộng có 21 danh nhất tinh cường giả chí tôn. Trong này, còn không bao gồm vậy có nhất tinh chí tôn thực lực Hoàng Dịch. Cho nên ở trong mắt Trần Lạc Hoa, lần này Tiêu Động Trần tránh thoát một kiếp có khả năng cũng không lớn. Chung quanh đông đảo người vây xem thấy tình cảnh trước mắt, đều là thần sắc sửng sốt một chút, nhiều như vậy nhất tinh chí tôn sẽ đối Tiêu Động Trần một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh tu sĩ động thủ, ở tại bọn hắn trong ấn tượng, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, trời ơi, thật không nghĩ tới, bốn cái nhịn lưu thế lực lại thật liên thủ. Các ngươi nói ở những người này trong tay, Triệu gia tiểu tử này còn có đường sống sao? Tứ đại gia tộc 20 danh nhất tinh chí tôn vừa ra, tiểu tử kia làm sao có thể còn có đường sống, chẳng lẽ ngươi thật bắt hắn cho làm thần tiên? Tiểu tử này bại cục đã định, nhưng mà không biết, ở trước mặt nhiều người như vậy, hắn có thể tiếp được mấy chiêu. Vào lúc này, phần lớn người vây xem đều là bắt đầu đối trước mắt một màn nghị luận ầm ĩ. Bất quá rất rõ ràng, ở bốn gia tộc 20 danh nhất tinh chí tôn trước mặt, Tiêu Động Trần cũng không bị người coi trọng, ở trong mắt mọi người, Tiêu Động Trần trước chém chết Cố Cảnh Thiên lúc, cơ hồ không thế nào độ khó, có thể sau đó cùng Cố Hằng, Cố Chính cùng với Lương Thiên Thành ba người, Tiêu Động Trần hai chiêu cũng không từng đem chém giết, dùng cái này suy đoán, chờ Tiêu Động Trần đối mặt 20 danh nhất tinh chí tôn lúc, hẳn liền không có bất kỳ phần thắng, mà Triệu Vũ Giao trong mắt, đồng dạng là tràn đầy vẻ trịnh trọng, trước Tiêu Động Trần đối mặt Cố Hằng, Cố đang cùng Lương Thiên Thành, Triệu Vũ Giao cũng sẽ không lo lắng cái gì, dù sao lấy Tiêu Động Trần thực lực, nghĩ tưởng phải đối phó ba người không có gì khó, nhưng là bây giờ bất đồng, bây giờ ở trước mặt bọn họ, nhưng là 20 danh nhất tinh chí tôn, những người này cái nào, ở trong gia tộc không phải là được người tôn sùng tồn tại, trừ gia chủ và trưởng lão gia, thực lực bọn hắn chính là cao nhất, tuy nói bọn họ vị, nếu không như những công tử kia tiên kim, nhưng là so với trong gia tộc những thủ vệ kia thủ hạ, bọn họ vị vẫn là tương đối cao, có thể nói những người này tùy ý đi một cái tiểu thế lực chính giữa, đó chính là trong đó cường giả đỉnh cao, bây giờ bọn họ cũng liên hợp lại sẽ đối Tiêu Động Trần động thủ. Vậy làm sao còn có thể để cho Triệu Vũ Giao buông lỏng? Tiêu Ịt Hiên, nếu không chúng ta hay lại là coi vậy đi, Triệu Vũ Giao lo lắng Tiêu Động Trần an ủi, cũng không muốn Tiêu Động Trần cùng những người này phát sinh mâu thuẫn. Chỉ bất quá giờ phút này Tiêu Động Trần, nhưng là nhẹ giọng cười một tiếng, coi là, vậy làm sao có thể, nhớ hắn từ Du Châu Thành đến ngày này cốc giản, cho dù là ngồi chiến thuyền đều là đi 5 ngày. Bây giờ nếu là coi là, đây chẳng phải là trò cười, thấy Tiêu Động Trần trên sắc mặt nụ cười, Triệu Vũ Giao cũng biết Tiêu Động Trần tuyệt đối không thể tính như vậy. Về phần đang trước người bọn họ bốn gia tộc nhất tinh cường giả chí tôn, dĩ nhiên là cũng nhìn ra một màn này, nếu là Tiêu Động Trần lúc này cúi đầu rời đi, bọn họ còn sẽ không đi đối với Tiêu Động Trần thế nào. Nhưng là bây giờ Tiêu Động Trần không biết điều, vẫn là lựa chọn cùng bọn chúng đối nghịch, vậy bọn họ cũng không khả năng để cho Tiêu Động Trần tốt hơn. Ngay sau đó, hắn 21 danh nhất tinh chí tôn đồng thời động. Bởi vì này 21 người thanh thế, thiên cốc giản bên trong một vệt cường hãn uy áp khí tức hiện lên. Mà ở trong đó, còn có một đoàn một dạng phong bạo dâng lên. Chương 2567, ha ha, rốt cục thì phải ra tay. Tiêu Động Trần nhìn ở cao điểm trên tứ gia tộc chúng người. Khóe miệng liệt cười nói, chỉ thấy ở nơi này cao điểm trên, lần lượt từng bóng người bắt đầu vọt tới trước ra, sau đó rơi trên mặt đất, mà Triệu Vũ Giao nhìn những thứ này bóng người hạ xuống. Thần sắc trên mặt, chính là dần dần phát sinh biến hóa, ở trước mặt nàng. Trịnh gia 5 tên nhất tinh chí tôn, Trần gia 6 gã nhất tinh chí tôn cùng với Hoàng gia 7 tên nhất tinh chí tôn đều là tề tụ. Hơn nữa trước lo cho gia đình 3 gã nhất tinh chí tôn. Giờ khắc này ở Tiêu Động Trần trước mặt, tổng cộng có 21 người, những người này chính là bây giờ toàn bộ thiên cốc giản bên trong 4 gia tộc toàn bộ nhất tinh cường giả chí tôn. Thấy một bộ tư thế, Triệu Vũ Giao một số gần như tuyệt vọng, kia sợ sẽ là một tên nhị tinh chí tôn, ở gặp phải loại cục diện này lúc, chỉ sợ cũng rất khó chiếm cứ ưu thế. Tiêu Ịt Hiên, bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Triệu Vũ Giao hướng về phía Tiêu Ỷ Thiên nói, hắn nhìn không hướng Tiêu Ỷ Thiên, trong lòng sớm có thôi ý, ở trong mắt nàng, Tiêu Động Trần vừa không có ba đầu sáu tay, hắn làm như thế nào đối phó những người này? Triệu Vũ Giao đối với Tiêu Động Trần lo lắng không thôi. Bất quá giờ phút này Tiêu Động Trần cũng không có gì vẻ sợ hãi, ở hắn trên gương mặt đó, vẫn là một bộ bình tĩnh như thường dáng vẻ. Trong mắt hắn, bây giờ chỉ có Long Mạch, những người này ở đây ngăn trở chính mình đoạt được Long Mạch. Vậy thì đại biểu đối phương là hắn cửu nhân, mà hắn bây giờ yêu cầu làm, không phải là cùng Triệu Vũ Giao nói như vậy thoát đi, mà là hẳn đem các loại người cho toàn bộ diệt trừ. Để tránh luôn có người ở trước mặt hắn, để cho hắn cảm thấy không vui, giờ phút này 21 danh nhất tinh trí tôn coi Tiêu Động Trần. Trong thần sắc tất cả đều là vẻ khinh thường, bây giờ ở trong mắt bọn hắn, Tiêu Động Trần nghiễm nhiên chính là một cái đợi làm thịt dê con. Bọn họ nghĩ tưởng lúc nào giết, vậy thì cái gì thời điểm giết, chung quanh những người vây xem thấy song phương chính diện tương đối. Cảm nhận được 21 danh nhất tinh trí tôn thả ra ngoài khí tức. Toàn bộ bị một vệt khí tức cho rung động, ở nơi này một vệt trong hơi thở, chúng nhiều cường giả rõ ràng cảm nhận được một loại sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Toàn bộ pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, đều là lui về phía sau, cho dù là Hoàng Dịch, ở loại khí tức này trước mặt cũng nhướng mày một cái. Ở sắc mặt bên trong tràn đầy vẻ kiêng kỵ, hảo cường lực lượng, xem ra những thứ này nhất tinh trí tôn xuất thủ, tiểu tử này sẽ không có đường sống. Ở một bên, Cố Lâm Thiên lẩm bẩm nói, ánh mắt bên trong đối với Tiêu Động Trần đầu đi một vệt hận ý. Nghe tên ngươi, kêu Tiêu Ỷ Thiên, tên ngược lại là một tên rất hay, chỉ bất quá danh tự này lập tức phải trở thành lịch sử. Vào lúc này, Hoàng gia một tên nhất tinh trí tôn đột nhiên mở miệng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn chính là Hoàng gia bảy tên nhất tinh trí tôn bên trong cường đại nhất một người. Được đặt tên là Hoàng Chính Lâm, Hoàng Chính Lâm mặt vô biểu tình nhìn về phía Tiêu Động Trần. Bộ dáng kia giống như là đang nhìn một người chết, nghe được Hoàng Chính Lâm nói, bốn trong gia tộc những cường giả khác đều là gật đầu. Ở trong mắt bọn hắn, đối với Tiêu Động Trần cái nhìn cùng Hoàng Chính Lâm là như thế. Nhưng mà đúng vào lúc này sau khi, Tiêu Động Trần nhưng là đối với 21 danh nhất tinh trí tôn đầu đi một vệt châm chọc ý. 21 người có cái gì chi phí, có thể làm cho tên hắn trở thành lịch sử. Ha ha, chỉ mấy người các ngươi phiếm phiếm hạng người, liền dám khẩu xuất cuồng ngôn, các ngươi hay lại là cùng lên đi, ta không tâm tư ở trên người các ngươi lãng phí thời gian. Tiêu Động Trần nhẹ nhàng trả lời, lời này vừa nói ra, để cho chung quanh 21 danh nhất tinh trí tôn sắc mặt nhíu chặt lên. Tiêu Động Trần nói bọn họ là phiếm phiếm hạng người, còn để cho bọn họ cùng tiến lên, cái này há chẳng phải là xem thường bọn họ ý tứ sao? Nghĩ tới đây, 21 danh cường giả đã là đối với Tiêu Động Trần không thể nhịn được nữa. A, tiểu tử, lại dám càn rỡ như vậy. Đã như vậy, kia liền đừng trách chúng ta không khách khí. Ở trong đội ngũ, Trần gia một tên nhất tinh trí tôn, giờ phút này chính là cười lạnh, hắn gọi Trần Hoành, Tiêu Động Trần lại ở trước mặt mọi người xem thường bọn họ. Tại sao có thể? Ngay sau đó, Trần Hoành huy động bàn tay, thẳng hướng Tiêu Động Trần vỗ tới. Trần gia trí tôn, theo ta cùng tiến lên, ta muốn để cho tiểu tử này liền không còn sót lại một chút cặn. Trần Hoành tức giận nói, ở sau thân thể hắn, Trần gia vài tên nhất tinh trí tôn theo sát thành công bước chân. Mà Hoàng gia, Trịnh gia cùng với bị thương Cố Hằng, Cố đang cùng Lương Thiên Thành, giờ phút này cũng không có bất kỳ muốn do dự ý tứ. Còn có ta Hoàng gia, há có thể rơi kia Trần gia sau, tiến lên, trong chớp mắt, Hoàng gia bảy tên nhất tinh trí tôn lòng bàn chân bước ra. Thẳng hướng Tiêu Động Trần đi, về phần kia Trịnh gia, cũng là trực tiếp bóng người lao ra, lực lượng cuồng bạo, không ngừng tràn ngập ở tại bọn hắn quanh thân. 21 danh nhất tinh trí tôn đồng thời hướng Tiêu Động Trần đánh tới. Bực này khí thế bực nào to lớn, ở chung quanh, cuồng phong nhíu lại, kia hủy diệt tinh khí tức chính là càng nghiêm trọng hơn. Một ít căn cơ bất ổn pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, thậm chí là ở loại khí tức này bên dưới, trực tiếp sắc mặt thảm bại, trong miệng phun xuất ra đạo đạo tiên huyết, là bị thương nặng, toàn bộ người